bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1121, sỉ nhục nhất một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo diễn giận dữ nói, ta quản ngươi cái gì ngôi sao không minh tinh, ngươi thật là ăn tim gấu gan báo cũng dám đắc tội lão bản của ta Diệp Thần. Lão bản, nghe vậy, Trần Nhất Phàm cũng ngây dại, Diệp Thần không phải liền là quan sát họp thường niên người xem mà, làm sao có thể là đầu võng lão bản. Không đợi Trần Nhất Phàm biết rõ ràng chân tướng sự tình, hắn liền bị cùng nhau tiến lên các nhân viên an ninh cho dơ lên. Ta thế nhưng là đỉnh lưu đại minh tinh a, các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Mặc cho Trần Nhất Phàm gào khóc thảm thiết kêu la, các nhân viên an ninh chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc, làm sao có thể cố kỵ ngươi là có hay không là ngôi sao lớn chuyện này. Ta fan trọng đại, bọn họ nếu như biết rõ ta chiêu đến đãi ngộ như vậy, khẳng định sẽ trả thù các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền đợi đến nhìn đi. Trần Nhất Phàm vẫn là không bỏ qua dãy dụa lấy, hắn nhưng là ngôi sao lớn a, cho tới bây giờ đều không có bị qua đãi ngộ như vậy, hôm nay quả thực là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất một ngày. Ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, các nhân viên an ninh cùng một chỗ đem hắn ném ra năm bên ngoài hội trường. Chật vật không chịu nổi, Trần Nhất Phàm từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ đất trên người, sắc mặt hết sức khó coi. Bị ném thời điểm, hắn là mặt chạm đất cho nên trong miệng ăn thật nhiều đất. Trần Nhất Phàm phun một bãi nước miếng, hung tợn nhìn về phía hội trường nói ra. Được, các ngươi đã đối với ta như vậy, chờ coi đi, ta nhất định cho các ngươi đẹp mắt. Mau nhìn, đây không phải là Trần Nhất Phàm sao? Đứng tại cửa hội trường, đám phóng viên cùng nhau tiến lên. Tham gia lần này họp thường niên già vị cao nhất ngôi sao thuộc về Trần Nhất Phàm, tất cả mọi người muốn đoạt đầu đề. Vốn là coi là Trần Nhất Phàm sẽ tại mọi người chen chúc dưới, cùng với đèn flash đi ra. Lại không nghĩ tới ngôi sao lớn lại bị người cho ném ra ngoài, lần này cần là đoạt đầu đề vậy khẳng định là phải lớn lửa một thanh. Muốn là bình thường, Trần Nhất Phàm thế nhưng là hận không thể mọi người có thể đập hắn. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, cái này muốn là truyền đến võng thượng hắn còn thế nào có mặt gặp người. Các ngươi dừng tay cho ta cảnh cáo các ngươi đình chỉ chụp ảnh. Quảng cáo, những ký giả kia nơi nào sẽ để ý tới Trần Nhất Phàm, hiện tại có tài liệu khẳng định là phải báo đích. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, Trần Nhất Phàm vì sao lại bị ném ra năm bên ngoài hội trường. Cứ việc Trần Nhất Phàm dùng hai tay che đậy tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Thậm chí có chút người hiểu chuyện đem hắn uy hiếp ký giả video phát đến võng thượng. Rất nhanh võng thượng bình luận xôi trào. Đương nhiên những nội dung này đều là mắng Trần Nhất Phàm đùa nghịch bài lớn, quả thực cũng là tiếng mắng một mảnh. Trần Nhất Phàm còn đại minh tinh thì loại này tố chất. Nhân vật công chúng cũng không chú ý hình tượng của mình. Ta cảm thấy khẳng định là Trần Nhất Phàm sai, bằng không ban tổ chức làm sao có thể đối xử như thế một cái ngôi sao a, thật là quá mất mặt, đoán chừng hắn về sau đều không có ý tứ ra cửa đi. Đoán chừng bởi như vậy, ai cũng không dám mời hắn tham gia diễn xuất, dù sao cũng là mất mặt gánh không nổi a. Trợ lý nhìn đến video cùng bình luận trong vùng nội dung, gấp cũng là xoay quanh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là nghĩ đến thông qua tham gia họp thường niên có thể xứ Trần Nhất Phàm nhân khí lại tăng một đợt, lại không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Hiện tại tốt họp thường niên còn chưa kết thúc, Trần Nhất Phàm liền bị người ném ra ngoài, mấu chốt nhất vẫn là lỗi của hắn. Nhìn đến cái video này, trợ thủ cũng là 10 phần đau đầu, xem ra sau này trở về microblog nói xin lỗi là không thể thiếu, hơn nữa còn cần làm rất nhiều công tác mới có thể lắng lại. Đều đừng chụp, trợ lý xuyên qua đám người nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Nhất Phàm nói ra, Nhất Phàm chúng ta đi thôi. Trợ lý thật là sợ hãi Trần Nhất Phàm lại làm ra chuyện gì, tỉ như phát sinh tranh chấp, đánh người cái gì. Nếu như sự tình làm lớn, thì thật không tốt thiện hậu, nói không chừng Trần Nhất Phàm thì lại bởi vì sự tình hôm nay bị phong sát, không cách nào lại đi ngôi sao con đường. Họp thường niên hiện trường, người xem cũng là một mặt kinh ngạc. Diễn xuất còn chưa kết thúc, Trần Nhất Phàm liền bị người ném ra ngoài. Lớn nhất mấu chốt nhất là, ban tổ chức vậy mà lại hướng về Diệp Thần, phải biết Trần Nhất Phàm thế nhưng là đỉnh lưu đại minh tinh a, như loại này ngôi sao lớn, nịnh bợ còn nịnh bợ không tới, làm sao có thể như thế đối đãi. Nhìn đến một màn trước mắt, chung quanh trong nháy mắt biến đến yên tĩnh im ắng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được. Lời của người chủ trì phá vỡ loại này an tĩnh, Trần Nhất Phàm làm tham gia họp thường niên ngôi sao, nửa đường đình chỉ diễn xuất cùng người khác phát sinh cãi vã, nghiêm trọng tổn hại công chúng hình tượng, cho năm sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, xen vào kể trên tình huống, dựa theo trước đó ký kết hợp đồng, chúng ta sẽ đối với hắn đưa ra khởi tố, để hắn bồi thường tiền bồi thường hợp đồng, đồng thời mời ngành tương quan nhằm vào Trần Nhất Phàm hành động, đối với hắn tiến hành xử lý. Người chủ trì sắc mặt khó coi nói ra, sau đó, hắn lại là hướng Diệp Thần cúi đầu lại là hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Người chủ trì biểu hiện lần nữa sợ ngây người mọi người chung quanh. Diệp Thần tuy nhiên dáng dấp đẹp trai thế nhưng là Trần Nhất Phàm dù sao cũng là đang hot ngôi sao lớn, giá vị cũng là phi thường cao. Người chủ trì vì sao lại nói như vậy, hơn nữa còn như thế thành khẩn hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Dù sao cho tới bây giờ đều không có nhìn qua người chủ trì hướng người xem nói xin lỗi loại tình cảnh này, đây là lần đầu gặp phải. Đây thật là thế giới to lớn không thiếu cái lạ a, rốt cục có người tựa hồ giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì ào ào nghị luận. Xem ra tiểu ca ca không chỉ là tướng mạo đẹp trai, mà lại thực lực cũng không phải bình thường. Chẳng lẽ đây chính là ẩn hình phú nhị đại, giống tiểu ca ca dạng này người khiêm tốn, về thời gian thật sự là ít có, xem ra lại bị người gặp thật là yêu yêu. Cái gì a, hắn nhưng là ta nam thần, có quan hệ gì tới ngươi? Quảng cáo, đột nhiên, trên khán đài có hai nữ sinh tranh giành dùm beng. Ngồi tại VIP khán đài Tống Hiểu Hiểu cũng là có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ lấy soái ca chính là như vậy làm cho người thích. Diệp Thần cũng là có chút buồn rầu, hắn luôn luôn muốn điệu thấp thế nhưng là thực lực không cho phép a, muốn là lại trên đài đợi, không chừng lại sẽ đã xảy ra chuyện gì, vẫn là trở lại trên chỗ ngồi cho thỏa đáng. Diệp Thần khoát tay áo, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Diệp Thần biểu hiện trên mặt bình tĩnh, người chủ trì cũng là thở dài ra một hơi. Vừa mới đạo diễn để cho nàng đi xin lỗi, muốn là Diệp Thần không cao hứng, bọn họ thì đều xong đời. Đạo diễn nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ về sau, nỗi lòng lo lắng cũng là buông xuống. Diệp Thần theo đài bên trên xuống tới, hướng về chỗ ngồi đi đến. Hắn một cử động kia cũng là đưa tới nữ fan gieo hò cùng tiếng thét chói tai. Tiểu ca ca ta yêu ngươi, làm bạn trai ta đi. Ta thề từ nay về sau ta chỉ thích ngươi một người. Ngươi là ta đồ ăn, ta nhất định muốn đạt được ngươi. Nghe đến mấy câu này về sau, Diệp Thần cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn nhưng là không muốn trêu chọc những cô nương này. Đứng trên đài người chủ trì cũng là biểu lộ có chút xấu hổ, bản tới niên hội phía trên ngôi sao là tiêu điểm thế nhưng là Diệp Thần lại thành sáng nhất tinh. Nữ đám fan hâm mộ đều la lên Diệp Thần tên, dường như đây không phải họp thường niên mà chính là Diệp Thần cá nhân ca nhạc hội đồng dạng. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, bên tai không dứt kéo dài thời gian rất lâu. Cách chương.